Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Cổ linh tinh quái Hanabi cô em vợ. Hokage quyển gần kết thúc công việc. Cầu một hoa tươi. Thân môn. Quyển sách một cái thế giới. Có thể là Attack of Titan. Cũng có thể là tử thần. Hoặc là đấu la đại lục. Cầu thân nhóm tiếp tục ủng hộ. O tương đương. Bái tả á. Nguyệt Anh. Lâu như vậy không đến xem ngươi. Ta chi quá vậy. Hôm nay. Ta sẽ hảo hảo mà bồi thường ngươi. Lý Vô Ngạo nhìn trong lòng dung nhan xinh đẹp. Khí chất ung dung tốt nhạc mẫu Nguyệt Anh. Mỉm cười. Nhẹ giọng nói. Lúc này. Lý Vô Ngạo môi chi. Lây dính Nguyệt Anh Ngọc trong miệng vài giọt quỳnh nước ngọc dịch. Ở ánh mặt trời chiếu xạ chi. Càng là dạng người rực rỡ. Như chân châu ngọc thạch một dạng rực rỡ lóa mắt. Quang thải chiếu nhân. Cúi người ở tốt con rể tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Nguyệt Anh hai gò má hơi phi hồng lấy. Đôi mắt đẹp hơi mở. Nhìn phía Lý Vô Ngạo. Ngọt cười. Nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo quân. Ngươi gần. Tương đối bận rộn. Ta biết. Cũng tỉ như. Trước một trận. Ngươi ở đây cao không chi chung cùng Itachi đại chiến. Ta đều thấy được. Lúc đó ta còn khẩn trương quá. Bất quá. Thấy ngươi cuối cùng thắng lợi. Ta liền thở phào một hơi. Vô Ngạo quân. Ngươi là một cái anh hùng một dạng nam nhân. Ta và Hanabi. Hinata giống nhau, đều rất sùng bái ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe Nguyệt Anh vừa nói như thế. Lý Vô Ngạo trong lòng khẽ động, lập tức cúi đầu, lại ở Nguyệt Anh đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi. Hôn một, mỉm cười nói, Nguyệt Anh, cho tới nay, ngươi đều là xinh đẹp như vậy khuynh thành lệnh ta đây tốt con rể muốn ngừng mà không được. Chấm ngoặc kép. Chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt nam nhân, đều không phải là nam nhân tốt. Nguyệt Anh trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, quyến rũ sặc sỡ, câu hồn đoạt phách, phương tâm cũng là hoan hỉ vô tận. Cạc cạc, được rồi, Nguyệt Anh, kế đó, tốt con rể ta, sẽ cùng ngươi làm một chút có ý nghĩa sự tình a hát. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng. Ôm Nguyệt Anh liền hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Vô Ngạo quân, đừng như vậy, Hinata cùng Hanabi đều ở đây đây. Nguyệt Anh thấy Lý Vô Ngạo như vậy háo sắc, diễm lệ dung nhan như muốn chảy ra nước. Một bên hơi rùng rằng, một bên gấp giọng nói rằng, đừng lo, Nguyệt Anh, Hinata cùng Hanabi, cái này một đôi hảo tỉ muội, cùng thường ngày, đang ở trong hậu hoa viên. Luận bàn nhu quyền pháp đây. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng. Không nói lời gì. Liền ôm Nguyệt Anh. Đẩy ra cửa phòng ngủ. Đi vào. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế. Nguyệt Anh cũng liền bỏ qua dãy rùa. Ngọc dung chi đỏ ửng càng đậm. Ngượng ngùng sẵn giọng. Ngươi cái này cái xú tiểu tử. Thực sự là không lớn không nhỏ. Nữ nhi của ta Hinata theo ngươi. Ngươi ngay cả ta đây cái nhạc mẫu đều không buông tha. Chấm ngoặc kép, cạc cạc, nam nữ hoan ái, là nhân chi thường tình. Thần tiên đều không quản được. Tốt con rể ta, cũng là vì ngươi vị này tốt mẹ vợ nghĩ tới hạnh phúc a. Cạc cạc, chỉ cần chúng ta cũng vui vẻ. Làm chuyện gì đều được a hát. Ta tốt nhạc mẫu, cạc cạc, ngươi nơi đây. So với trước còn lớn hơn. Ân, càng mềm mại, da thịt càng là trắng sáng như tuyết. Tấm tắc, cái này hai tòa tuyết trắng vĩ ngạn ngọn núi. Độ rộng cũng vượt qua 100 cm nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo một bên tà tà cười. Một bên thốn bắt đầu Nguyệt Anh cùng y phục của mình đến. Cũng thỉnh thoảng địa phẩm đầu luận đủ. Ghét ghê, hư con rể. Một chút cũng không đứng đắn. Ân, ân, chấm ngoặc kép, trong phòng ngủ, sau một lát, đã bị Lý Vô Ngạo thốn hết xiêm áo Nguyệt Anh. Trải qua Lý Vô Ngạo một phen kịch liệt hôn cùng xoa. không khỏi ngọc thể ửng đỏ phát nhiệt. Một bên kiều sân, một bên phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, trong phòng ngủ Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh, hai người thân thể trần truồng, liền dung hợp lại cùng nhau, không hề đứt đoạn mà kịch liệt ngoạc nguậy, còn truyền ra nam nhân kịch liệt tiếng thở dốc cùng nữ nhân kiều mị tiếng hừ nhẹ. Giờ khắc này, đang ở trong phòng ngủ, hưởng thụ tình yêu nam nữ tuyệt vời tư vị Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh. Hồn nhiên không có nghĩ tới là, căn phòng ngủ này cửa sổ, một cây đại thụ bên cạnh, lộ ra hai cái mái tóc lung lay đầu. Chính là một đôi hoa tỉ muội Hinata cùng Hanabi. Chỉ thấy vào giờ phút này các nàng đều là mở to một đôi thu thủy một dạng đôi mắt sáng. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía trong phòng ngủ, cái kia ngã lăn đến giường, trần truồng thân thể, gắt gao ôm nhau, không ngừng vận động dữ dội lấy Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh hai người. Tỷ tỷ, thật đúng là như lời ngươi nói. Tỷ phu cùng mẫu thân đại nhân, có một chân đây. Nhìn trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo Nguyệt Anh hai người sống xuân cung, chưa từng trải nhân sự thuần khiết thiếu nữ xinh đẹp Hanabi. Mặt cười ửng đỏ, một bên tò mò nhìn, một bên nhẹ giọng nói, hừ, đâu chỉ có một chân. Liên quan tới Vô Ngạo cùng mẫu thân đại nhân chuyện xấu xa, kỳ thực ta đã sớm biết. Cái này cái xú tiểu tử, ngay cả nhân gia mẫu thân cũng không thả quá. Thực sự là khoáng cổ tuyệt kim vĩ đại dâm ma một cái. Hinata ngực dung ửng đỏ, tức giận nói rằng, ho khan khục, ta nói tỉ tỉ, ngươi không thấy được sao? Hiện tại mẹ của chúng ta đại nhân, tựa hồ rất khoái nhạc đây. Ngạch, nàng đang phát ra một tiếng duyên dáng gọi to sau đó. Thoải mái té xỉu rồi cũng. Chuyện này, Vô Ngạo quân thật đúng là có bản lĩnh a. Ân, theo ta thấy, chỉ cần mẫu thân đại nhân vui sướng, nàng làm chuyện gì đều có thể a. Huống chi, ngươi và tỷ phu, cái này phi thường nam nhân ưu tú. Chấm ngoặc kép, Hanabi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trong phòng ngủ, gắt gao ôm nhau không ngừng lăn lộn Lý Vô Ngạo cùng Nguyệt Anh hai người. Nhẹ giọng nói, trong mắt đẹp, dĩ nhiên dần hiện ra một tia nhau nhau muốn thử xung động. Ngươi, cô gái nhỏ, thực sự là ba ngày không đánh. Phòng bóc ngói, cho tỷ tỷ đứng lên. Về sau, ngươi nếu như dám ở nhìn lén tỷ tỷ hoặc là mẫu thân đại nhân cùng Vô Ngạo ca ca làm việc này, cẩn thận tỷ tỷ chặt rơi lỗ tai của ngươi. Nghe Hanabi càng nói càng kỳ cục. Lại thấy nàng lộ ra bộ biểu tình này, Hinata nhất thời giận không chỗ phát tiết, xấu hổ mắng một tiếng, lập tức vươn ngọc thủ chật ở Hanabi lỗ tai, liền hướng hậu hoa viên đi tới. Ho khan khục, tốt tỉ tỉ, tha mạng a, ngô ngô, ta về sau tuyệt đối không có nhìn trộm ngươi hoặc là mẫu thân đại nhân cùng tỷ phu làm chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Hanabi một bên rất nhỏ dùng răng, một bên nhẹ giọng hô, trong đôi mắt lập tức hơi nước nhẹ nhàng, như muốn tích xuất nước mắt tới tựa như. Thấy Hanabi lộ ra như vậy tư thế, còn tưởng rằng là tay mình có chút nặng, Hinata vội vã buông lỏng ra nắm Hanabi lỗ tai ngọc thủ, đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng, nhẹ giọng hừ nói, biết là tốt rồi, ngươi hiện tại nhỏ như vậy, muốn hảo hảo tu luyện, cũng không thể luôn nghĩ giữa người lớn với nhau chuyện. Cát, còn giữa người lớn với nhau chuyện nhi, chính ngươi ở ta lớn như vậy thời điểm, còn chưa phải là đã cùng tỷ phu xảy ra loại quan hệ này. Bây giờ còn nói ta, chấm ngoặc kép, nghe Hinata như thế lão khí hoành thu răn dày, Hanabi mặt ngoài khúm núm, ngọc trong miệng cũng là nhỏ giọng thì thầm, cô gái nhỏ. Muốn ăn đòn, ta quyết định, hôm nay đối với ngươi tiến hành đặc huấn, nhất định phải giáo hội ngươi cửu cung thập toàn thông thiên trưởng. Hinata đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía trước mắt vị này cổ linh tinh quái tốt muội muội. Hanabi, không nói lời gì, rất là thô bạo mà nắm lên Hanabi cánh tay, nhắc tới nàng, liền hướng phía hậu hoa viên đi tới. Xong, cái này một, cái mông không nên bị tỉ tỉ mở ra hoa không ra. Đều do chính mình miệng tiện a hát, cần gì phải không nên nói xuất hiện, đặt ở tâm lý không tốt chứ sao. Chấm ngoặc kép, bị Hinata nói ở trong ngực. Hanabi chỉ cảm giác mình toàn thân nhẹ bỗng, như muốn vũ hóa đăng tiên tựa như. Nhớ tới cái đó Hinata tỉ tỉ bạo lực nghiêm phạt, hối hận đừng điệt nhẹ giọng lẩm bẩm. Biết là tốt rồi, cô gái nhỏ, hừ. Hinata hừ một tiếng, dẫn theo Hanabi, rốt cục đi vào trong hậu hoa viên. Sau đó đã đem Hanabi đặt ở mặt đất. Lập tức, trong hậu hoa viên, liền truyền đến bạo lực Hinata quyền đấm cước đá tiếng cùng Hanabi khoa trương tiếng cầu xin tha thứ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.